Thế Vai, chương 114, 114, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 khụ, phòng bán vé qua 30-10 vạn thời điểm, thứ hai bản ngoài lề đến tiếp sau sẽ thả tại chúng ta quan bác. Làm một cái tiểu phúc lợi, Tào Khôn đến cùng không hổ là đạo diễn, muốn thả cái ngoài lề còn muốn đề ra mục tiêu, ở đây phóng viên cũng đều báo lấy thiện ý tiếng cười. Từ Thiếu Hoa ca, mấy ngày nay phòng bán vé tăng thế đến xem. 30-10 vạn chỉ là vấn đề thời gian. Kia Trung Thần có hay không có kế hoạch tiếp tục tiến quân giới điện ảnh? Từ lần này điện ảnh đến xem, biểu hiện của ngươi đáng khen thưởng. Phóng viên hỏi ở đây tất cả phóng viên tiếng lòng. Nếu Trung Trì Tân muốn tiến quân giới điện ảnh lời nói. Chỉ sợ muốn gợi ra một trận huyết vũ tinh phong. Người đàn ông này lực ảnh hưởng quá lớn, tùy duyên, tạm thời còn chưa có kế hoạch, Trung Trì Tân tay phải cầm microphone, làm trường phỏng vấn từ đầu đến cuối đều không có đem tay trái từ trong túi lấy ra qua. Cửu Vương ra trả lời xong phóng viên vấn đề, kế tiếp đương nhiên là thị nữ Lương Thiền, Lương Thiền sẽ tưởng muốn tiếp tục cùng Cửu Vương ra hợp tác sao? Khương Diệp cầm microphone lộ ra ngôn luận mỉm cười. Lương Thiền thề sống chết đi theo Cửu Vương ra, dưới đài xem qua điện ảnh người đều phát ra thổn thức một tiếng. Đây là điện ảnh chung Lương Thiền nói với Đoạn Vịnh Xương qua lời nói. Vấn đề cứ như vậy bị bóc qua, còn có phóng viên hỏi Khương Diệp bây giờ kế hoạch, quay phim, gần nhất nhận tân diễn, cho nên Tượng Y, đã chụp xong chưa? Phóng viên cũng không phải cố ý muốn tại Thiếu Hoa ca, đường diễn gặp mặt sẽ hỏi. Chủ yếu vẫn là Khương Diệp không xuất hiện trước mặt người khác. Bọn họ tìm không thấy cơ hội hỏi. May mà Tào Khôn cũng không thèm để ý. Thậm chí quay đầu đi cổ vũ Khương Diệp trả lời. Là, khoảng thời gian trước sát thanh. Khả năng đến sang 5 năm 6 tháng sẽ ánh. Vừa chụp xong lại nhận tân diễn. Khương tiểu thư giống như quá liều mạng. Phóng viên cảm thán nói. Bình thường diễn viên phát hỏa sau. Các đại đại ngôn thương diễn là không thiếu được, ở giữa các loại hoạt động, xuất hiện ở thế nhân trước mắt, vị này giống như không sai biệt lắm đều dựa vào tác phẩm đi lên. Còn tốt, đã nghỉ ngơi qua, Khương Diệp thích quay phim, nhất là chọn đến mình thích kịch bản, tự nhiên sẽ không cảm thấy mệt, vây quanh Thiếu Hoa ca tiến hành vài lần thú vị vấn đáp. Dựa theo nhân vật phân phối. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp ở trong điện ảnh lại là một đôi. Tự nhiên muốn bị người chủ trì cùng nhau hỏi vấn đề. Trung Trì Tân né tránh quá rõ ràng, liền người chủ trì cũng không nhịn được giảng hoa trêu ghẹo. Xem ra Trung Thần đối tượng quản được rất nghiêm đâu. Thiếu Hoa ca chủ sang lần đầu tập thể thể hiện thái độ. Huy bùa rất nhanh thả thượng bọn họ phỏng vấn ô ô ô. Tào đạo thật sự tìm thần tiên đoàn đội, phiền đại lần này thật sự muốn lửa, Khương Khương hôm nay xuyên cao cổ áo lông, xuyệt. Tỉ muội, ta sai rồi cái gì sao, nói ca ca cùng Khương Diệp phân được tốt mở ra a, phỏng vấn hơn 20 phút. Ca ca trước giờ không hướng Khương Diệp bên kia xem qua một chút. Bọn họ thật là bằng hữu, mặt sau rõ ràng hơn. Hai người bị người chủ trì hô cùng nhau làm trò chơi. Ca ca cứng ngắc được không được ha ha ha, dù sao Giang tỷ nhìn xem đâu, ca ca nào dám có cái gì động tác, Giang tỷ đã lâu không có phát động thái. Nghĩ nàng, nói rõ ràng chút, ngươi là nghĩ Giang tỷ vẫn là nghĩ Giang tỷ phát ca ca ảnh chụp chuyên nghiệp CP tất cả giải tán đi. Giang tỷ cùng ca ca mới là chân ái, ngươi nhìn hiện tại ca ca cùng Khương Diệp liền bằng hữu đều không được làm anh. Nhưng là bọn họ ban đầu ở trở về Điền Viên, trông thật sự tốt ngọt. Ta có thể nhìn một vạn lần, Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn như vậy tốt, dựa theo kịch bản diễn cũng không nhất định a, ta không tin. Tổng cảm thấy ca ca cùng Khương Diệp ở giữa có tình cảm. Tối thiểu cũng phải tình bạn bên trên, thôi đi, các ngươi Khương Diệp đều không biết bám lên cái gì kim chủ đâu. Trên cổ còn có dấu hôn. Hôm nay cố ý xuyên một kiện cao cổ áo lông che khuất. Không phải, như thế nào bây giờ còn có người đi ra đen Khương Diệp có kim chủ. còn ngại mặt không đủ đâu. Cho dù có dấu hôn, người ta không thể có sinh hoạt cá nhân. Giam như vậy rộng, đường cái là nhà ngươi tu à, ai chuyên nghiệp CP phấn hôm nay có được thương tổn được. Hai người bọn họ xem lên đến thật xa lạ. Hoàn toàn không giống lúc trước văn nghệ trong như vậy tự nhiên, ngươi đều nói văn nghệ. Hảo hảo làm cái văn nghệ CP phấn đi. Đương nhiên hoan nghênh các ngươi tới chúng ta Lương Xương CP đội chơi nha. Chúng ta chỉ có một cái quy tắc, phấn nhân vật, không phấn chân nhân, khóc lớn. Nguyên lai đại gia hiện tại cũng đã tiếp nhận ca ca có người thích sao? Ta cái này duy phấn làm sao bây giờ, còn có duy phấn đâu? Tất cả mọi người leo tường. Trên mạng về Khương Diệp cùng Chung Trì tân tình bạn vỡ tan tin tức bắt đầu bị tiếp nhận. Đại gia tán đồng cảm giác vẫn phải có. Dù sao chín xà gì cái kia Weibo hào biểu hiện ra ngoài chiếm hữu dục rõ như ban ngày. Bên này phỏng vấn sau khi kết thúc, một đám người nói muốn đi liên hoan, tìm cái địa phương hảo hảo chúc mừng phòng bán vé đại bán. Ai, thật không nghĩ tới, đi qua một năm không đến, người tìm đến thích người, lúc nào mang ra gặp mặt một lần, Tào Khôn vỗ vỗ Chung Trì tân bả vai cảm thán. Này thời gian nói trôi qua nhanh cũng chậm, nói chậm cũng nhanh, trong nháy mắt ngay cả ngươi đều nói yêu đương lúc này không có một đống phóng viên. Chung Trì tân theo bản năng hướng Khương Diệp nhìn thoáng qua. Về sau có cơ hội cùng nàng cùng nhau thỉnh đạo diễn ăn bữa cơm. Định là ghế lô, đoàn người ngồi vào đi ăn sẽ. Khương Diệp nói đi toilet một chuyến, lại đây 10 phút tả hữu. Chung Trì tân cũng tìm cái lấy cớ ra ngoài. Chung Trì tân đi đến toilet khúc quanh, vẫn chưa nhìn thấy Khương Diệp. Hắn lấy điện thoại di động ra đang muốn phát tin tức hỏi. Lại nhìn thấy 10 phút trước Khương Diệp gửi tới tin tức tại an toàn thông đạo. Hắn đi qua toilet, đi thẳng đến viết có an toàn thông đạo trước cửa. Đẩy cửa ra, đi xuống thang lầu, quả nhiên tại hạ một tầng nhìn thấy Khương Diệp. Khương Diệp nghe thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, Chung Trì tân hướng nàng đi tới. Tay trái làm sao, đợi đến Chung Trì tân hoàn toàn đi xuống thang lầu. Khương Diệp mới mở miệng hỏi. Cái gì, Chung Trì tân ngẩn người hỏi lại. Khương Diệp đầu lưỡi chống đỡ răng thịt, nghiêng đầu nở nụ cười một tiếng. Trước nói qua ngươi kỹ xảo biểu diễn kém, vẫn không để ở trong lòng. Nàng hướng Chung Trì tân vươn tay, kiên trì nói. Nhưng ta nhìn xem tay trái, Chung Trì tân chơi xấu ra, bước lên một bước, tựa vào Khương Diệp trên người, cọ cọ nàng cổ, làm nũng nói, không cho, trở về rồi hãy nói. Theo lý mà nói, Khương Diệp là không ăn bộ này, nàng từ trước đến giờ lý tính lớn hơn cảm tính, nhưng Khương Diệp không có mạnh mẽ kéo ra hắn vẫn giấu ở túi tiền tay trái. Ngược lại tùy ý hắn dựa vào. Chỉ hỏi một câu, tay trái làm sao, không làm sao, Chung Trì tân cúi đầu ngửi Khương Diệp trên người nhàn nhạt mùi hương. Có lẽ là quần áo bên trên nhàn nhạt xà phòng vị. Hoặc là trên tóc hương khí. Hắn cảm thấy dễ ngửi vô cùng. Trong lòng cũng cao hứng cực kỳ. Hôm nay A Diệp khẳng định vẫn tại chú ý hắn. Ngày sau trở lại kinh thành, Khương Diệp nhắc nhở. Bọn họ ngày mai còn có đi Hải Thành Đại học làm tuyên truyền hoạt động. Chung Trì tân tựa vào Khương Diệp trên vai. Chỉ cần đi lên trước nữa rời một điểm, liền có thể hôn lên nàng gò má. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy. Chẳng qua Khương Diệp không nghe thấy trả lời thanh âm. Xoay mặt nhìn hắn, vừa lúc gặp phải hắn dán tới đây môi. Khương Diệp. Đợi đến hai người một trước một sau lại trở lại ghế lô thì Chung Trì tân nghe phiền biên đồng tự cấp Khương Diệp rót đồ uống. Vừa nói, ta liền nói cái này đồ ăn cay. Đạo diễn còn không tin, tiểu Khương miệng đều cay đỏ. Ghế lô người có 7-8, chính nói được thích, lúc ấy Chung Trì tân ra ngoài thời điểm. Không ai chú ý, hắn vừa tiến đến, phiền biên đồng chỉ vào hắn. Đạo diễn, ngươi nhìn Trì tân miệng cũng là đỏ. Lần sau lại đến cái này. Phải làm cho phòng bếp thiếu thả điểm ớt. Phiền biên đồng vừa nói một bên cấp khí. Hiển nhiên là cay được hung ác. Ai bảo ngươi dùng bữa bên trong ớt. Tao Khôn hư cười một tiếng. Đây là tá vị, không phải nhường ngươi ăn trong ghế lô người không phát hiện giữa hai người có liên hệ gì. Cứ theo lẽ thường ăn uống nói chuyện, mãi cho đến kết thúc, chấm, trở về vé máy bay hai người cũng không phải liên tòa. Bởi vì lần này hơn một cái đồng hành người. Tiểu Khương, ta nghe nói Bao Điển Hiền đạo diễn đề cử qua ngươi một cái lão sư. Phiền Biên Đồng ngồi ở Khương Diệp bên cạnh hỏi. Đề cử qua, ta hòa lão sư tán gẫu qua vài câu. Đó là ta đại học lão sư. Rất lợi hại, Phiền Biên Đồng dựng thẳng lên một cái ngón cái. Ta chính là nàng mang ra ngoài. Trung Trì Tân mặt không chút thay đổi nhìn xem phía trước màn hình tinh thể lòng. Bên cạnh không ngừng truyền đến Phiền Biên Đồng cùng Khương Diệp nói chuyện. Rõ ràng trở về là hắn cùng Khương Diệp muốn ngồi chung một chỗ. Kết quả bị Phiền Biên Đồng giành trước, nói cái gì muốn cùng Khương Diệp tâm sự. Trung Trì Tân trong lòng đương nhiên một vạn cái không nguyện ý. Nhưng Phiền Biên Đồng tốt xấu đang diễn nghệ giữ là cái mọi người khen ngợi kỹ xảo biểu diễn phái. Hắn biết Khương Diệp có bao nhiêu thích diễn kịch, lại không nguyện ý Khương Diệp bỏ lỡ cơ hội. Ra diễn chuyện này, phải dựa vào chính mình. Lão sư cũng chỉ sẽ dạy ngươi phương pháp, thích hợp hay không ngươi còn muốn chính mình đi thăm dò. Phiền Biên Đồng nói cẩn thận nghĩ ngợi, lúc ấy ngươi cùng chúng ta tại một cái đoàn phim thời điểm. Ta nhìn ngươi ra diễn thật mau, vẫn được à ân, có chút ra chậm, Khương Diệp phung cái dối, nàng chưa từng có ra diễn nhanh qua, những kia thậm chí cũng chỉ là nàng biểu hiện ra ngoài. Nhanh thì vài giờ, chậm thì mấy ngày, Khương Diệp trước mắt mới thôi ngoại trừ ra diễn chậm, cũng là chưa nói tới ảnh hưởng sinh hoạt, không có việc gì, về sau diễn hơn liền có kinh nghiệm, ngươi không phải chính quy xuất thân. Cuối cùng sẽ tương đối phiền phức một điểm. Phiền Biên Đồng mặc dù ở điện ảnh trong biểu diễn bất cẩu ngôn tiếu đại tướng quân. Nhưng ở trong hiện thực cuộc sống là cái sáng sủa hán tử. Mở miệng nói đến tổng tràn đầy một cổ nhiệt tình. Hơn 2 giờ máy bay. Ở giữa Phiền Biên Đồng rốt cuộc đình chỉ nói chuyện. Đứng lên đi thượng một lần nhà vệ sinh. Trung Trì Tân lập tức hướng bên cạnh Khương Diệp nhìn lại. Trong mắt mang theo rõ ràng u oán, Khương Diệp bị hắn nhìn chằm chằm được nhịn không được, khóe môi hơi cong, làm một cái miệng thế, tay trái, hắn lập tức quay đầu lại nhìn phía trước màn hình, làm như không nhìn thấy, đang nói gì đấy, Phiền Biên Đồng sau khi trở về, nhìn thấy Khương Diệp nhìn xem Trung Trì Tân bên kia, hỏi, hai người các ngươi trước không phải chơi rất tốt sao? Hôm kia ngày hôm qua đều không gặp các ngươi cùng nhau nói chuyện qua. Phiền Biên Đồng cũng xem qua hai người văn nghệ. Ai, Trì Tân, bạn gái của ngươi bắt như vậy nghiêm không tốt lắm đâu. Bình thường giao tế vẫn là muốn có Trung Trì Tân nắm chặt quyền đầu để môi. Chống lại Phiền Biên Đồng ánh mắt, mở miệng liền đến, nàng không thích ta cùng khác phái tiếp xúc nhiều. Ngồi ở bên trong Khương Diệp tại Phiền Biên Đồng sau lưng nhíu mày. Hiển nhiên đang hỏi Trung Trì Tân, nàng lúc nào nói qua loại này lời nói. Phiền Biên Đồng trên dưới đánh giá một lần Trung Trì Tân. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, điều này cũng không có thể trách nhân gia nữ hài tử. Ngươi, quả thật vẫn là cùng khác phái giữ một khoảng cách, bạn trai trưởng thành như vậy một bộ tốt tướng mạo. Là người đều sẽ bệnh đa nghi. Phiền Biên Đồng lắc đầu nhìn Khương Diệp, ngẩn người mới phản ứng được bên cạnh hắn vị này cũng là cái đứng đầu diện mạo. Ai, về sau Tiểu Khương nói yêu đương, phòng trưng bạn trai cũng sẽ không yên tâm. Bên này một cái, nói đến yêu đương đến phòng trưng sau người khác đều phải khó. Phiền Biên Đồng sờ sờ cằm, yên lặng nghĩ ngợi. Cảm giác ai xứng hai người bọn họ đều không quá thích hợp. Diện mạo không ở một cái trình độ một đôi. Luôn luôn xem lên đến không đáp. Xuống phi cơ sau, Phiền Biên Đồng có người tới đón. Đi trước một bước, mặt sau Trung Trì Tân cùng Khương Diệp liếc nhau. Từ hai cái thông đạo phân tán tránh ra. Đến bãi đỗ xe khi thượng lại là đồng nhất chiếc xe. Khương Tiểu Thư trở về sao? Ban Phi ngồi ở trên ghế điều khiển hỏi. Ân, Trung Trì Tân tự nhiên theo Khương Diệp cùng đi. Hắn giúp Khương Diệp bắt lấy dương hành lý sau. Liền muốn giam buồng sau xe môn. bị Khương Diệp chặn, nàng từ bên trong cầm ra Trung Trì Tân dương hành lý. Buổi tối lưu lại, Trung Trì Tân, hắn tối hôm nay không nghĩ lưu, nói trở về cho ta nhìn. Khương Diệp ánh mắt dừng ở Trung Trì Tân đến bây giờ mới thôi còn đặt ở túi tiền tay trái. Ban Phi cùng Kế Thiên Kiệt cùng nhau ngồi ở bên trong xe nhìn xem sau xe hai người. Bọn họ đang làm gì? Kế Thiên Kiệt không dám thăm dò nhìn, chỉ có thể động đến động đi. Ý đồ từ kính chiếu hậu xem ra cái gì? Tại cãi nhau sao? Ngươi quản nhiều như vậy? Ban Phi gõ gõ tay lái. Các ngươi tại Hải Thành không làm chuyện gì đi. Kế Thiên Kiệt thân thể vừa dừng lại. Ha ha cười nói. Chúng ta có khả năng làm cái gì? Tân ca một đến Hải Thành liền nghỉ ngơi. Sau đó một khắc cũng không dừng đường diễn. Đi Đại học Thành, Ban Phi mang gọng kiến màu vàng. Hàn quang chợt lóe, thật không sự tình, không có. Kế Thiên Kiệt bị hàn ánh mắt nhìn héo. Phi ca, ta thề, thật sự không có làm ra chuyện gì. Nhiều nhất Tân ca thời thượng một phen. Ngoài xe, Trung Trì Tân nhường Ban Phi cùng Kế Thiên Kiệt đi về trước. Không tình nguyện theo Khương Diệp đi vào bên trong. Hoa, Tân ca lại ngủ lại. Lại, Ban Phi quay đầu nhìn chằm chằm Kế Thiên Kiệt. Xem lên đến ngươi giấu giếm ta không ít chuyện. Hi, Phi ca, bọn họ đều là người trưởng thành. Lưu cái túc cũng không phải đặc biệt gì sự tình đi. Kế Thiên Kiệt đứng vững áp lực. Dường như không có việc gì nói. Đồng thời bọn họ vẫn là nghệ nhân. Là, Phi ca. Chuyện trọng yếu ta tuyệt nghiêm túc. Kế Thiên Kiệt vỗ ngực nói. Khương Diệp đẩy cửa ra đem dương hành lý để qua một bên. Cởi áo bành tô, lại một lần nữa hướng Trung Trì Tân đưa tay. Nhưng ta nhìn nhìn ngươi tay trái. Trung Trì Tân nhăn nhăn nhó nhó từ trong túi tiền lấy ra. Khoát lên Khương Diệp trên lòng bàn tay. Bây giờ còn rất khó nhìn. Cái gì rất khó nhìn? Khương Diệp nhíu mày nhìn hắn sạch sẽ ngón tay thon dài. Không có phát hiện mặt trên có miệng vết thương. Hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tại Hải Thành cho rằng hắn tay trái bị cái gì vết thương. Đang muốn thu hồi ánh mắt. Khương Diệp đột nhiên phát hiện Trung Trì Tân cổ tay áo có cái gì đó như ẩn như hiện. Nàng nhẹ nhàng vén lên ống tay áo. Phát hiện quen thuộc lại xa lạ ký tên. Là ngày đó ở trên phi cơ nàng ký tại Trung Trì Tân trên cổ tay tên. Lại không hoàn toàn đúng, bởi vì hiện tại mảnh đất kia phương đã sưng đỏ vảy kết. Ngươi, Khương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng Trung Trì Tân, thấy hắn thật cẩn thận nhìn mình chăm chăm, chỉ có thể áp chế trong lòng nổi lên đến cảm xúc. Một lát sau mới mở miệng, lúc nào đi đâm, ngày đó tại khách sạn sau khi cúp điện thoại đi. Trung Trì Tân cúi đầu nhìn mình thủ đoạn ân một tiếng. Kế Thiên Kiệt mang theo hắn võ trang đầy đủ tìm đến một buổi tối còn mở xăm hình tiệm. Dùng 3 giờ sau mới đem tên đâm đi lên. Trung Trì Tân làn da tương đối mẫn cảm. Ngày hôm sau đứng lên liền đã sưng lên. Vẫn là Kế Thiên Kiệt mang theo mua được đến ảnh chụp đi bệnh viện mở dược lại đây. Có đau hay không? Khương Diệp nhíu mày nhìn chằm chằm hắn kia khối vảy kết phiếm hồng xăm hình. Về sau đừng làm loại sự tình này. Trung Trì Tân lắc đầu. Không đau, chỉ có một chút điểm ma. Gặp Khương Diệp mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Trung Trì Tân sửa miệng. Lúc ấy có một chút xíu đau. Hiện tại tốt có hay không có dược? Có, Trung Trì Tân chỉ hành lý của mình tương. Tại làm sắc thu nhận trong bao. Khương Diệp buông ra tay hắn, đi mở ra dương hành lý, cầm lấy lam sắc thu nhận bao, vừa muốn mở ra, quét nhìn lại tại hành lý trong dương phát hiện một cái quen thuộc gỗ cá voi. Khương Diệp ngẩn người, không nghĩ đến Trung Trì Tân xuất liên tục 2 ngày kém. Đều muốn dẫn cái này, nàng đưa tay cầm lấy, hiển nhiên chủ nhân thường xuyên ngắm nghía, cái đuôi bên cạnh đã bị sờ mượt mà. Lần nữa buông xuống kia cuối gỗ cá voi. Khương Diệp mở ra lam sắc thu nhận bao. Từ bên trong cầm ra lau rửa cùng mảnh vải đi ra. Lôi kéo Trung Trì Tân ngồi xuống. Nàng dùng mảnh vải dính chút màu trắng thuốc mỡ. Theo Khương Diệp bút họa. Nhẹ nhàng vẽ loạn tại trên cổ tay hắn. Khắc vào cái này rất dễ khiến người khác chú ý. Khương Diệp thoa xong một cái Khương tự sau nói. chúng ta muộn nhất tháng tư liền công khai chung Trì Tân hoàn toàn không thèm để ý nói. Kia trước đều sẽ mặc tay áo dài. Khương Diệp không nói gì thêm. Trầm Mặc tiếp tục giúp hắn thoa dược. Ngươi có hay không là không thích ta nơi cổ tay đâm cái này. Trung Trì Tân giọng điệu thấp đến. Lại dài lại mật lông mi buông xuống dưới. Nhìn xem vô tội đáng thương. Khương Diệp trong tay mảnh vải một trận. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết ăn cái này khổ. Xăm hình rửa đi còn có thể lưu sẹo. Em đẹp vì cái gì sẽ rửa đi. Trung Trì Tân thiếu chút nữa liền đáng thương đều không chứa nổi đi. Muốn chất vấn nàng có phải hay không tùy thời chuẩn bị bước ra. Khương Diệp dương mắt nhìn về phía Trung Trì Tân. Lại một lần nữa nhắc lại. Ta nói qua chúng ta có thể hiện tại công bố tình cảm. Không cần để ý những kia thời cơ. Cho nên không cần thiết làm việc này. Trung Trì Tân lập tức phủ quyết. Không được, phải đợi tháng tư. Khương Diệp lấy hắn không biện pháp. Cúi đầu giúp hắn thoa xong dược. Lại đem cổ tay áo từng tầng đi lên một tầng sau. Buông ra nói. Tắm rửa thời điểm đừng chạm nước. Tay đau, Trung Trì Tân lại đem tay mình cổ tay thò đến Khương Diệp trước mặt. Đem mặt dựa qua làm nũng. Ngươi hôn một cái liền hết đau. Không phải mới vừa không đau. Khương Diệp ngồi ở bên cạnh hắn. Đối với hắn thay đổi thất thường lời nói cảm thấy bất đắc dĩ. Trung Trì Tân rất có kỳ sự gật đầu. Bởi vì hiện tại ta có người đau bên ngoài bị gọi là Alpha bạo quân người nào đó. Vì chiếm Khương Diệp thiện nghi, cam tâm biến thành một cái kiều trong yếu ớt nói ngọt người. Khương Diệp nâng tay nắm Trung Trì Tân cằm, trực tiếp hôn đi lên. Bây giờ còn có đau hay không? Cái này tiện nghi hắn đều căn bản chưa kịp hồi vị. Nàng liền lui ra, Trung Trì Tân chỉ chính mình môi. Ta cảm thấy vẫn có chút đau. Khương Diệp, đại khái cũng chỉ có ở trên vũ đài. Người này mới có thể giống cái đại nhân. Những thời gian khác hoàn toàn là cái ngây thơ quỷ. Gợn sóng, bên kia ký hảo hợp cùng sau. Liền muốn chuẩn bị bắt đầu quay phim. Đoàn phim vẫn là tại Tinh Hải thành phố điện ảnh bên kia. Ngược lại là Trung Trì Tân bỗng nhiên nhận một cái ca sĩ loại văn nghệ. Nói là một cái tiền bối hoa mặt mũi thỉnh hắn đi qua. Không thể cự tuyệt, thu tiết mục không ở kinh thành. Tại đê thị, Khương Diệp tại tiến đoàn phim 2 ngày trước. Cải trang ăn mặc vào một nhà xăm hình tiệm, khách nhân muốn xăm cái gì? Lão bản một cái đại thanh cánh tay lộ ở bên ngoài. Giống như hoàn toàn không biết lạnh, Khương Diệp lấy điện thoại di động ra, cho lão bản xem mặt trên hình ảnh. Cái này, xăm nơi nào? Lão bản nheo mắt nhìn ảnh chụp. Rất đơn giản, nơi này, Khương Diệp vén lên tay phải, chỉ cổ tay của mình. Tác giả có lời muốn nói. Ăn cá voi, nói bậy, ta trên giường cũng là đại nhân. Cách chương.